Phong Thần Châu, chương 3439, nhất định sẽ không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khuynh Tuyết tuổi còn nhỏ mà đã làm đến vị trí giám sát sứ của Vạn Thiên Các. Vạn Tử Hàng trước đó không lâu cũng được cha cất nhắc vào làm trong tổng các. Ta lúc ấy còn lấy làm kỳ lạ. Về sau mới biết được hai người bọn họ đều có mối quan hệ cực tốt với Tần Ninh. Vạn Tử vẫn kích động nói, trong dãy núi Thiên Giao, Vạn Tử Hàng đạt được một số lượng lớn chân bảo khiến cho phân các tại thành Thiên Giao càng thêm nổi danh. Cha đã cất nhắc về tổng các, hai người này đều là dựa vào Tần Ninh mà leo lên cao. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Ngụy Tiên Sinh có mối quan hệ thâm sâu với Tần Ninh. Thậm chí vì Tần Ninh mà khiêu chiến quyền uy của Thiên Ngoại Tiên. Mà cha là cực kỳ khách khí với Ngụy Tiên Sinh kia. Cũng bởi vậy mà địa vị của Vạn Khuynh Tuyết cùng Vạn Tử Hàng đi lên không ngừng. Vạn Tử Vận giờ phút này phân tích, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần Ninh này chính là mấu chốt. Mấy tên tâm phúc nghe đến lời này thì càng là không hiểu. Các ngươi ấy à? Vạn Tử Vận nhịn không được nói, chuyện hôm nay có kỳ lạ không? Lão Bộc kia tiếp tục nói, Tần Ninh công tử ở đây, thế mà Thiên Ngoại Tiên còn để vị cao nhân kia ở chỗ này luyện khí. Hơn nữa, ngày mai chính là Hàm Vương Yến. Hôm nay bày ra đại trận này lại khiến cho người ta cảm thấy Hàm Vương Yến ngày mai cũng không có gì khiến người ta đáng chờ mong hay đáng khiếp sợ. Thiên Ngoại Tiên hoàn toàn có thể chờ cho Hàm Vương Yến ngày mai kết thúc thì để cho cao nhân kia xuất thủ. Như vậy tin tức cũng sẽ truyền ra. Vậy chẳng phải là càng tốt hơn sao? Không sai, đây chính là vấn đề mấu chốt. Vạn Tử Vận lại kích động. Ngày mai chính là Hàm Vương Yến. Việc hôm nay làm ầm lên sẽ khiến mọi người bị kích thích. Sao cứ phải để cho cao nhân kia ra tay vào hôm nay? Điều này nói rõ Thiên Ngoại Tiên cũng không khống chế nổi người kia. Tiếp theo, về Tần Ninh. Nghe thập cửu đệ cùng cửu thập nhất muội nhắc đến thì là người tâm cao khí ngạo. Người khách khí thì hắn cũng sẽ như thế. Còn nếu người không khách khí thì hắn sẽ càng không khách khí. Người chọc giận hắn cho tới bây giờ đều không có một kết cục tốt. Hôm nay có người luyện khí ở gần hành cung của hắn. Một mạch xuất hiện 11 món. Với tính tình của hắn làm sao có thể chịu đựng được. Vạn Tử Vận giờ phút này kích động, hai tay run rẩy, cho nên ta xác định, người luyện khí đó chính là Tần Ninh. Lời này vừa nói ra, mấy tên tâm phúc của Vạn Tử Vận lập tức giật mình trong lòng. Cửu công tử, không, không thể nào, Tần Ninh, bất luận nghĩ thế nào thì cũng không thể nào là Tần Ninh được. Thực tế làm cho người ta khó có thể tin. Vạn Tử Vận giờ phút này lại là vô cùng kích động nói. Lần này, nhóm đi đến biển Thiên Ngoại nhớ phải đi theo Tần công tử. Từ mai phải khách khí với Tần công tử. Không được làm loạn, nếu không ta bắt các ngươi ra hỏi tội. Nghe đến lời, này mấy người đều vội vàng đồng ý. Vạn Tử Vận giờ phút này là thật sự kích động. Sẽ không sai, Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Tử Hàng, Ngụy Việt. Từng người liên tiếp đều có mối quan hệ không sâu với Tần Ninh. Nhất định sẽ không sai. Nguyên Hoàng Cung, ba món vương khí bị Tần Ninh thu hồi. Mọi sao động dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không cần nghĩ cũng biết vị cao nhân kia nhất định đã rời đi. Sáng sớm, Tần Ninh từ trong phòng đi ra, duỗi ra lưng mỏi, cách trương.